Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chạm đến không thế giới. Đối với Yukimura tự tin, Uesugi Yu nhún vai một cái. Không thể chí phủ, Yukimura, diệt ngũ giác. Nói đúng ra hẳn là ít. Đây là một loại độ khó cao tennis loại hình. Cường độ cao đánh trả ma túy xúc giác. Nhanh chóng tốc độ mơ hồ thị giác. Mỗi một cầu đều có thể đánh trả đập bóng âm thanh tiêu giảm thính giác. Thông qua hoàn mỹ về cầu. Tinh chuẩn phá chiêu. Không ngừng đả kích đối thủ lòng tự tin. Thông qua tự thân thực lực mạnh mẽ khiến đối diện cảm thấy tuyệt vọng. Không ngừng tích góp tâm tình tiêu cực. Cuối cùng lại thêm vào lực lượng tinh thần dẫn dắt. Do đó để đối thủ sản sinh mãnh liệt vận động cản trở. Chính là như vậy một tầng, diệt ngũ giác cuối cùng sẽ làm đối thủ rơi vào một cái không có âm thanh, không có sắc thái, không có cảm giác hắc ám thế giới. Nghe tới vô cùng tốt đẹp, thế nhưng nhất định phải là đối thủ cơ sở thực lực yếu hơn Yukimura. Hoặc là hai người không phân cao thấp, như vậy mới có thể cho Yukimura lưu có thời gian đi làm tiền kỳ dẫn dắt. Thế nhưng, hiện tại mạnh yếu đổi chỗ. Ngươi sẽ làm sao đây? Ánh mắt đảo qua đã yên lặng đứng ở phía sau chàng Yukimura. Uesugi Yu trong lòng nhẹ nhàng nỉ non. Bá lạp, tennis hơi ném đi. Uesugi Yu cuốn lên vợt bóng hướng phía dưới chính là một nhấn. Không để cho ta thất vọng a, Yukimura, bành, nương theo Uesugi Yu nhỏ đến mức không nghe thấy được chờ đợi âm thanh. Tennis giống như một đạo hào quang màu vàng óng. Cắt ra nửa cái sân bóng. Nhìn tốc độ như cũ không giảm tennis. Yukimura trong mắt u quang càng sâu. Trong lòng hắn đã đoán được Uesugi Yu khẳng định đối với Yip có hiểu biết. Không phải vậy sẽ không như vậy hết sức ở then chốt tiết điểm bạo phát. Có điều, thông qua cơ sở áp chế tiến vào Yip chỉ là một loại con đường mà thôi. Trong lòng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ giọng nở nụ cười. Yukimura dường như trước bình thường. Đơn giản đến cực điểm một cái cắt gọt liền đánh trở về tennis. Vèo, tennis mang theo một tia sáng trắng qua lại. Tốc độ vẫn là như vậy nhanh. Không có thay đổi gì sao? Uesugi Yu lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Yukimura đấu pháp thật giống cũng không có gì thay đổi. Hết biện pháp, đạp đạp, Uesugi Yu trong lòng hơi bất đắc dĩ. Thân xuống bước chân liên tục. So với lần thứ nhất còn nhanh hơn đuổi theo tennis. Lại đến, bành, lại là một tia sét chớp qua. Tennis lôi ra một đạo bất quy tắc đường cong. A, chấm ngoặc kép, khóe miệng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Yukimura nhìn như cực kỳ cật lực tiếp đến cái này xa lôi. Đùng, bởi vì góc độ không tốt. Tennis bị cao cao bắn bay. Không tốt, nguy hiểm. Trên đài Rikai Dai trong lòng mọi người căng thẳng. Cơ hội như vậy cầu. Đối diện Hiotei thiếu niên kia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, tứ chi hình đả kích chi chiều. Vợt bóng tốt nhất như lăn lộn lên một trận làn sóng. Tennis ở giữa không trung bị Uesugi Yu nằm ngang đánh giết chụp xuống. Bành, hào quang màu xanh nước biển. Bí mật mang theo khí thế bàng bạc. Nhắm ngay Yukimura lộ ra kẽ hở sân bãi oanh kích mà xuống. Không đúng, mới vừa ra tay Uesugi Yu liền cảm giác lần này chiêu thức thật giống có chút đình trệ. Sử dụng lên cũng không có như vậy thông thuận, không có như đã đoán trước ghi điểm. Yukimura thân thể đã dừng lại ở cái này giết cầu điểm đến nơi. Cánh tay thoáng triển khai, đã làm tốt đánh trả chuẩn bị. Bành, tennis mới vừa bắn lên trong nháy mắt. Một đạo ác liệt bạch quang từ Uesugi Yu bên người bay qua. Rikai Dai Yukimura Seiichi ghi điểm. Điểm số 15 đến không? Ân, vừa nãy này cầu tốc độ thật nhanh. Chấm ngoặc kép, nhìn đối diện Yukimura khuôn mặt tươi cười. Uesugi Yu lông mày cau lại. Lẽ nào trước hắn còn bảo lưu thực lực? Đè xuống trong lòng một tia nghi hoặc. Uesugi Yu lần thứ hai phát bóng. Bành, lần này không có lại dùng xa lôi. Mà là bát chi hình lang ấm. Tennis mang theo một đạo kinh thiên cột nước, mạnh mẽ đánh về Yukimura sân bãi. đối mặt gào thét mà đến khủng bố áp lực. Yukimura nụ cười trên mặt càng sâu. Trong nháy mắt, trong mắt hắn ánh mắt ánh sáng mãnh liệt. Một viên màu vàng tennis vững vàng rơi vào lưới bên trong. Bành, hơi một cái chập chờn. Lại là một đạo tia ánh sáng trắng hướng về Uesugi Yu hậu trường kéo tới. Ở đây, Uesugi Yu ánh mắt chuyển động. Trong mắt hiện ra này cầu con đường. Đạp đạp, tuy rằng Yukimura khả năng bảo lưu thực lực. Có điều ta cũng không kém. Nhưng người mà lên, trong lòng mang theo một tia cười khẽ. Uesugi Yu dương cánh tay một thứ. Bành, vợt bóng bọc lại tennis. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lần này Yukimura đánh trả sức mạnh vô cùng mạnh lực. Tê, cho ta qua. Một luồng nổ tung khí tức ở Uesugi Yu trên người hiện lên. Tennis mang theo lăn lộn sóng khí. Chạy về phía Yukimura. Nhưng mà, bành, 30 đến 0 ân. Một tia sáng trắng lần thứ hai lóe lên. Ở Uesugi Yu một mặt khác vang trầm một hồi. Bay ra ngoài sân. Atobe, Uesugi hắn đây là làm sao? Từ mới vừa bóng thứ nhất bắt đầu phản ứng liền chậm rất nhiều. Nhìn Uesugi Yu uy lực giảm mạnh. Đập bóng, Oshitari lông mày chăm chú nhăn lại. Hẳn là đối diện tên kia giở trò quỷ. Uesugi hắn sức mạnh, sự chú ý còn có tốc độ phản ứng đều giảm xuống. Cùng Oshitari như thế, Atobe cũng phát hiện trên sân dị thường. Bàn tay của hắn khép hờ khuôn mặt, một đôi sắc bén trong con ngươi hàn quang lấp lóe. Đây là Yip. Trong nháy mắt, Uesugi Yu chấn động trong lòng. Vừa nãy không đúng, lập tức để hắn phản ứng lại. Không phải Yukimura triển lộ ra ẩn giấu thực lực trở nên mạnh mẽ. Mà là hắn khắp mọi mặt tố chất đều giảm xuống. Là chuyện khi nào? Uesugi Yu trong đầu hồi ức dưới. Cẩn thận suy tư lên trước dị thường. Không có, nơi này cũng không phải. Chấm ngoặc kép, hai người giao thủ đoạn ngắn cấp tốc ở trong đầu chớp qua. Chờ đã, có một cầu bên trong. Một tia không đúng khí tức bị hắn nhận biết được. Tê, chấm ngoặc kép, lượng lớn không khí bị hắn hút vào trong miệng. Một lần nữa rồi rào tứ chi sức mạnh để hắn hơi hơi an tâm rất nhiều. Tê dại kích thích cảm giác, nói cho thân thể hắn lại khôi phục bình thường. Bảo lưu xúc giác, như vậy liền để ta cố gắng trải nghiệm dưới ngươi hít. Trong lòng nhẹ nhàng nở nụ cười. Uesugi Yu lần thứ hai ném bóng. Vung đập, bành, màu vàng sấm sét xuất hiện lần nữa ở đây lên. Yukimura nhìn Uesugi Yu khí thế biến đổi. Trong lòng âm thầm đáng tiếc. Nhanh như vậy xúc cảm liền đoạt trở về rồi sao? Có điều cũng không liên quan. Chỉ thiếu xúc cảm, nên cũng đầy đủ. Nói, Yukimura trên người hiện ra một luồng dâng trào sức mạnh tinh thần. Bành, cánh tay múa nhẹ, vợt bóng lên mang theo một tia kỳ dị chập chờn va vào bắn lên sau tennis. Một đạo tia ánh sáng trắng trong nháy mắt bay ngược trở lại. Chính là cái này khí tức. Uesugi Yu lập tức đem trước cái kia nhỏ bé không thể nhận ra khí tức cùng cái này đối ứng lên. Cùng ta là chiêu thức kết hợp tinh thần ý cảnh không giống nhau. Đây chỉ là lực lượng tinh thần đơn thuần mang vào. Bổ sung thêm, ở đánh trả mặt trên à. Ý niệm như vậy nhanh chóng lóe lên. Uesugi Yu vẫn không có do dự tiến lên nghênh tiếp. Bành, một luồng cảm giác nặng nề từ vợt bóng đang truyền đến. Uy lực không chút nào so với hắn đập bóng kém. Quả nhiên, trong lòng xuất hiện một tia hiểu ra. Uesugi Yu cánh tay nhỏ bắp thịt vạn. Khuỷu tay chuyển động hướng lên trên nhấc lên. Ầm, ầm, trong khoảng thời gian ngắn. Trên sân đập bóng âm thanh liên miên không ngừng. Ầm, ra ngoài. Rikai Dai phụ thuộc trung học Yukimura Seiichi ghi điểm. 40 so với 0. Ầm, game. Rikai Dai phụ thuộc trung học Yukimura Seiichi. 1-2. Cuộc tranh tài này ta bắt. Uesugi bạn học. Nhìn Uesugi Yu tầm mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu điểm. Yukimura trong lòng tự lẩm bẩm. Bá lạp. 15 đến 0. 30 đến 0. Game. Rikai Dai phụ thuộc trung học Yukimura Seiichi. 2-2. Yukimura thừa thắng xông lên. Liền hạ hai hiệp, phát sinh cái gì? Hiotei mọi người cảm thấy 10 điểm nghi hoặc. Bắt đầu từ lúc nãy, Uesugi Yu liền không nhúc nhích đứng tại chỗ, liền đối với diện phát bóng đều không có thử nghiệm đi tiếp. Đó là, như là nhìn thấy gì không có thể hiểu được sự vật. Atobe một tiếng thở nhẹ. Làm sao Atobe? Nhìn thấy Atobe thất thố, Oshitari mấy người liền vội vàng hỏi. Có thể làm cho Atobe xuất hiện thái độ như thế. Hiotei những người khác vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đối diện khả năng cướp đoạt Uesugi thị giác. Cứ việc không thể tin được. Thế nhưng Atobe vẫn là sắc mặt tái xanh ra sự thực này. Mọi người đầu tiên là cả kinh. Định thần nhìn lại sau. Quả nhiên Uesugi Yu trong tầm mắt không có một tia tiêu điểm. Sao có thể có chuyện đó? Uesugi. Mukahi không để ý quy tắc. Ở đây ở ngoài một tiếng hô to. Nhưng mà Uesugi Yu không có phản ứng chút nào. Oshitari trên mặt có chút khó có thể tin. Lặng lẽ nói. E sợ không chỉ là thị giác. Liền ngay cả thính giác. Chấm ngoặc kép. Nhìn trên sân cái kia vẫn cứ trên mặt mang theo bình tĩnh ý cười Lam thiếu niên tóc tím. Thân thể tất cả mọi người đều khẽ run lên. Làm sao có khả năng sẽ có loại năng lực này? Mukahi trên mặt 10 điểm sợ hãi. Hắn thực ở không tưởng tượng ra được một người đồng thời mất đi những này cảm giác sẽ là cỡ nào. Tuyệt vọng, trên sân, chính như Hiotei mọi người dự liệu, ở phát hiện mình bị tước đoạt thị giác, thính giác sau khi Uesugi Yu hiện tại rơi vào một vùng tăm tối lại yên tĩnh lĩnh vực. Chỉ có lồng ngực cái kia từng tia một không ngừng lưu chuyển khí lưu còn đang nhắc nhở sự tồn tại của hắn. Nên nói Yukimura thật không hổ là Yukimura à. Uesugi Yu trong lòng hiện lên một nụ cười. Tiếp theo nắm chặt ra tay bên trong vợt bóng. Toàn bộ tâm thần của người ta hoàn toàn trở nên yên lặng. Cái này trạng thái. Ở kiếm đạo lên. Xưng là thiện ngộ. Tấu chương xong. Trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.